Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Mao Sơn Nguyền Rủa Thuật. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự khu 88 số. Lâm Long vẻ mặt tiêu tụy trở lại gian phòng của mình. Vừa rồi đừng đề cập nhiều buồn bực, dương như vậy mà cầm cái máy bay chén cho hắn. Khá tốt, hắn thông minh. Nói mình mẹ gọi điện thoại đã đến, bằng không thì hiện tại ngẫm lại Lâm Long đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Tiểu Long, ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy? Trương Băng nghe được động tĩnh, mở đèn lên xem xét, đúng là vẻ mặt tiêu tụy Lâm Long. Không có việc gì, ngủ đi, vừa rồi làm cho tắm rửa khí quá mệt mỏi. Lâm Long phất phất tay, ngã xuống giường đi nằm ngủ. Hắn vừa rồi thật là thể xác và tinh thần lao lực quá độ. Sinh lý cùng tâm lý song trọng tra tấn. Giờ phút này, theo Lâm Long gian phòng cửa sổ nhìn ra đi 500 mét trên cây. Một gã hắc y nhân tay cầm súng nhắm ngay Lâm Long đầu. Mục tiêu tập trung, nổ súng. Hắc y nhân vuốt trên lỗ tai tai nghe. Sau đó kính nhắm trúng Lâm Long đầu. Tay phải mãnh liệt bóp cò. Ngay sau đó hắn cầm lấy súng, nhảy xuống cây tự biến mất tại trong bóng đêm. Đúng lúc này, ngủ trên giường Trương Băng hai mắt mãnh liệt trợn mắt, ngón giữa cùng ngón trỏ tia chớp đánh ra. Két, một tiếng, viên đạn trực tiếp bị nàng kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Đinh đương, viên đạn rơi trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Lâm Long mãnh liệt đứng dậy. Xem trên mặt đất cắt thành hai đoạn viên đạn kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Long, có người muốn giết ngươi. Trương Băng sắc mặt trầm xuống. Nhướng mày, Băng Nhi, cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải ta và ngươi khả năng tự là một cỗ thi thể rồi. Bất quá đến tột cùng là ai muốn giết ta. Liền súng đều vận dụng. Mặc xong quần áo đi theo ta. Ta mang ngươi đi tìm nổ súng tên sát thủ kia. Trương Băng nói ra, Lâm Long không có hoài nghi Trương Băng bổn sự. Từ khi Trương Băng thức tỉnh kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long tự nhìn không thấu nàng. Rất nhanh, Trương Băng mang theo mặc xong quần áo Lâm Long lập tức xuất hiện tại tên sát thủ kia trước mặt. Cái này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mới vừa rồi còn trong phòng. Thời gian một cái nháy mắt đi ra một tòa công viên nhỏ đã đến. Hắn nheo nheo bắp đùi mình. Không có nằm mơ. Thật sự, đây là thật. Tên sát thủ kia cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Hắn lui ra phía sau vài bước. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tiểu Long, ngươi không cần như vậy khiếp sợ. Thực lực đạt tới là một loại cảnh giới là có thể thuấn di. Chỉ cần ngươi tập trung mục tiêu, thúc giục pháp lực có thể lập tức đến mục tiêu địa điểm. Trương Băng ôn nhu nói, Lâm Long nhẹ gật đầu, thu thập xong khiếp sợ tâm, sau đó chằm chằm vào sát thủ hỏi, là ai phái ngươi tới giết ta? Sát thủ sững sờ, trợn mắt há hốc mồm lấy ra một tờ ảnh chụp, sau đó lại nhìn một chút Lâm Long, cuối cùng hai chân run rẩy. Một bộ kỳ lạ bộ dáng. Người là Lâm Long không không có khả năng điều này sao có thể. Không có gì không có khả năng. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới giết ta? Lâm Long hỏi. Không tốt. Hắn muốn nuốt độc tự sát. Đúng lúc này, Trương Băng đột nhiên biến sắc. Thân hình nhất thiểm. Tay phải lập tức nhéo ở sát thủ cổ. Sau đó một đạo pháp lực rót như sát thủ trong cơ thể. Tay trái rất nhanh tại sát thủ trên trán vẽ lên vài cái. Cuối cùng hỏi, là ai cho ngươi tới giết Lâm Long? Đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Sát thủ hai mắt vô thần, thành thành thật thật nói, là thư ký nhi tử Lý Hổ. Hắn ra 50 vạn để cho ta tới giết chết Lâm Long. Băng Nhi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Hắn vậy mà như vậy nghe lời ngươi lời nói. Hì hì, về sau ngươi sẽ biết. Bất quá ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này Lý Hổ. không nghĩ tới hắn thật không ngờ tâm ngoan thủ lạt, lại là này cái Lý Hổ. Hắn muốn giết ta rất tốt, ta sẽ cho hắn biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Băng Nhi, đem cái này sát thủ thả a. Hắn cũng là lấy tiền làm việc. Ừ, Trương Băng nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Long lập tức trở lại trong phòng. Đã có vừa rồi kinh nghiệm, Lâm Long tuy nhiên chuẩn bị kỹ càng, nhưng là bị chấn động sâu. Băng Nhi, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Theo cái kia công viên đến nơi đây có lẽ có 7800 mét khoảng cách a. Nháy mắt đã đến, ai nha, đều nói về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết. Còn có, trừ phi ngươi có nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống ta mới có thể ra tay. Được rồi, Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi không nói thì thôi. Chúng ta ngủ đi. Ngày mai đến trường ta tự lại để cho Lý Hổ biết đạo muốn giết kết quả của ta. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long, Trương Băng, Lâm Thiến sớm tự đứng lên. Ba người ăn cơm cùng tiến lên học. Hiện tại Lâm Long ở trường học có thể nói là nhân vật phong vân. Hắn đánh bại Trương Vũ Phi, có tiến quân bát vương xu thế. Đi vào trường học, không ít đệ tử muội đều đối với hắn ném lông mày phóng điện. Bất quá Lâm Long là người nào? Sao lại, há có thể vừa ý những này son phấn tục phấn. Thời gian tại trong lúc vô tình luôn trôi qua rất nhanh. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất tan học, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử trực tiếp hướng Lý Hổ phòng học đi đến. Có thể khác Lâm Long ngoài ý muốn chính là, Lý Hổ hôm nay vậy mà không có tới đến trường. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ, tiểu tử này nên biết sự tình bại lộ, không dám tới đi học a. Bất quá cho rằng như vậy có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Cái này cũng quá coi thường ta. Nghĩ tới đây, Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử đi vào cầm một bản Lý Hổ sách đi ra. Trường cấp 3 sách giáo khoa rất nhiều. Đại bộ phận đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều phóng một vài tại chính mình trong ngăn kéo. Như Lý Hổ như vậy trực tiếp toàn bộ phóng trong ngăn kéo. Đến trường tan học tự đánh cho tay không? Không biết còn tưởng rằng là lăn lộn. Châu Bàn Tử ở trường học tuy nhiên không phải tứ hoàng bát vương thất thập nhị kim cương, nhưng lăn lộn hay là rất khai mở. Hắn đi vào cầm Lý Hổ sách giáo khoa. Lý Hổ tiểu đệ giận mà không dám nói gì. Có mấy cái muốn xông tới. Bất quá nhìn xem Châu Bàn Tử cái kia vẫn còn như to như cột điện thân thể. Ngẫm lại hay là được rồi. Cấp 3 nhị ban WC toilet. Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử đem trong nhà vệ sinh đệ tử toàn bộ khu trục đi ra ngoài. Sau đó lấy ra Lý Hổ sách phóng trên mặt đất. Hắn vung tay lên, lập tức xuất ra bốn chi hương cùng nhất trương phù giấy. Tay phải kẹp lấy lá bùa nhẹ nhàng lay động. Lá bùa lập tức thiêu đốt, lập tức đem hương nhen nhóm. Phân biệt cắm ở sách Đông Nam Tây Bắc Phương. Kỳ quái chính là, mặt đất rõ ràng là xi măng cốt thép, nhưng Lâm Long nhẹ nhàng bay sượt, thật giống như sát đậu hủ tổng quát. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Long nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hai tay rất nhanh kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá, vừa dứt lời, tự chứng kiến bốn chi hương thiêu đốt sương mù vây quanh sách giáo khoa. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chắp tay trước ngực, thì thầm, ngũ hành bát quái, âm dương, tam thanh tổ sư ở trên, đệ tử Mao Sơn đệ 99 thay truyền nhân Lâm Long. Này đã bị nhân sinh an nguy, cố xá lệnh nguyền rủa Lý Hổ mọi chuyện không thuận, không may cả đời. Nói xong, tự chứng kiến quay chung quanh tại sách giáo khoa chung quanh sương mù một chút tiến vào sách giáo khoa chính giữa Mao Sơn pháp thuật phần đông. Cái này là thường thấy nhất Mao Sơn nguyền rủa chi thuật. Sách giáo khoa có Lý Hổ khí tức, mang theo nguyền rủa sương mù dùng sách giáo khoa làm môi giới, trực tiếp tiến vào Lý Hổ trong cơ thể. nguyền rủa nhìn không thấy sờ không được, rồi lại chân thật tồn tại, muốn phá giải, cái con kia cho mời một cái so Lâm Long còn lợi hại hơn pháp sư. Bằng không thì phá giải Lâm Long nguyền rủa nhất định đã bị cắn trả. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long đem sách giáo khoa ném vào WC toilet, mang theo Châu Bàn Tử lại lần nữa trở lại phòng học. Lâm Long sớm đã biết rõ hắn âm độc, lại không nghĩ rằng hắn như vậy âm độc, thậm chí ngay cả sát thủ đều mời tới. Nếu như không phải Trương Băng, hắn hiện tại đã là cổ thi thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.